Chương 39, Ủy ban công an áp bách. Họ yêu lực giải phóng. Học viện dù Ủy ban công an đã tồn tại rất nhiều năm, họ cũng chỉ xem như kế thừa mà thôi, cho nên so sánh với bộ thông tin tới nói, Ủy ban công an thật đúng là có tổ chức rùa kỷ luật, chỉ là tại bây giờ, loại này kỷ luật của họ. Ủy ban công an tất cả thành viên cũng thống nhất mặc đồng phục màu đen, trong đó họ đứng tại tất cả mọi người bên trong, mái tóc dài vàng nóng cùng cao ngạo biểu lộ, để hắn nhìn cũng chia bên ngoài lóa mắt. So sánh với nạ rủ tổ loại kia quá chói mắt, giống như là thái dương đồng dạng vàng nóng ánh tóc vàng tới nói, họ tóc vàng thì mang theo một chút ám sắc, như là bịt kín hắc ám màu ám kim đồng dạng, đây có lẽ là nhân vật tính cách quan hệ đi. Thống nhất màu đen chế ngự, để ủy ban công an, ở ngoài mặt xem ra, ngược lại là so bộ thông tin không chính hiệu bởi muốn hợp quy tắc hơn nhiều nhìn thấy chính chủ rốt cục đã tìm tới cửa. Mọ gì ổ cả gì nảy cũng không có vừa rồi như thế nghiêng dựa vào cạnh cửa nhàn hạ thoải mái, đứng thẳng người, cười lạnh nhìn xem ủy ban công an đám người, cười lạnh nói, ngươi nhưng rốt cục tới, quả quả so mọ gì ổ cả gì nảy lớn hơn một tuổi, so san nhỏ hơn một tuổi, bây giờ là năm thứ ba học trưởng, cùng mọ gì ổ cả. Gì nảy coi là đối thủ cũ, từ năm trước bộ thông tin cùng ủy ban công an liền phát sinh qua xung đột, bây giờ thật sự là cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Họ sát ý lăng nhiên mà nhìn xem mỏ gì ổ cả gì này, nói, mỏ gì ổ cả gì này, quả nhiên lại là ngươi à, phản kháng mệnh lệnh của ta không nghĩ tới lâu như vậy ngươi còn không chịu từ bỏ, vẫn là phải tự tìm đường chết. Mỏ gì ổ cả gì này đã sớm cùng quả kết thù, bây giờ bọn hắn cũng định triệt để vạch mặt, nói chuyện đương nhiên hoàn toàn sẽ không khách khí. Lúc này chế dễu lại, tự tìm đường chết ngươi đang nói chính ngươi sao, có năm ngoái san học tỷ buông tha ngươi một mạng. Không nghĩ tới ngươi còn dám dạng này nên ngang trong trường học hành hành, nói cho cùng, ngươi bất quá chỉ là một cái tại san học tỷ trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ con dẹp thôi. Quả sắc mặt tâm trầm, năm đó bởi vì ủy ban công an cùng bộ thông tin xung đột, lúc ấy quả đã là ủy ban công an kẻ thống trị, cho nên QNZ cùng ổ tổ nạ xỉ san phát sinh qua chiến đấu, kết quả tại hắn thực lực toàn. Bộ triển khai tình huống dưới, không đến 10 giây đồng hồ liền bị ổ tổ nạ xỉ san miểu sát. Chuyện kia bị quỏ coi là suốt đời sỉ nhục, mà ổ tô nạ xỉ san cũng là quỏ sợ nhất, cũng là thống hận nhất người. Lúc đó bộ thông tin cùng ủy ban công an phát sinh xung đột, ngoại nhân cũng sẽ không biết, nhưng lúc ấy ở đây mỏ gì ổ cả gì nầy, thế nhưng là đối với lúc trước hết thể hoàn toàn rõ ràng, cho nên không chút lưu tình xuất ra chuyện này đến chế giễu của họ. Mỏ gì ổ cả gì nầy, ngươi đây là muốn chết hay muốn chết liền dùng thực lực đến nói chuyện đi. Họ mỏ gì ổ cả gì nảy cũng sẽ không khách khi với quả, lập tức liền biến thân thành mình bản thể, thân thể trở nên so nguyên bản càng cao hơn lớn, toàn thân tản mát ra lăng lệ mà yêu khí cường đại, cấp S đại yêu người sói lực lượng hoàn toàn bày ra mị giả mổ tổ hải gì. Nhìn mỏ gì ổ cả gì nảy một chút, cười nói, ta nói ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đi, gì nảy, chẳng lẽ ngươi là khoái nam bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ không nghĩ ra được mỹ giả mổ tổ hải gì phương diện này hình dung. Mọ gì ổ cả gì nấy lảo đảo một cái, nhe răng trợn mắt, một mặt bất thiện nhìn xem mỹ giả mổ tổ hải gì, nói, ngươi dài dòng nữa, ta trước hết đem ngươi xé nát này này biết. Mỹ giả mổ tổ hải gì mặc dù cùng mọ gì ổ cả gì nấy đấu võ mồm, bất quá cu nở dê lập tức giải phóng mình yêu lực, biến thân thành mình bản thể cả giả sken, toàn thân mọc ra màu đen lông vũ. Tướng mạo cũng thay đổi thành cả giả sken dáng vẻ, phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đen. Bộ thông tin phòng học bên ngoài đã khai chiến, nạ rủ tổ cu nở dê rốt cục thu liễm lúc trước hắn bộ kia làm cho người ta chán ghét vân đạm phong khinh bộ dáng, vung tay lên, trước mặt một bộ đỉnh cấp tử sa đồ uống trà lập tức biến mất. Không còn tâm tích, nhàn nhạt nói ra, mồ cạ, ngươi cu nở dê ra ngoài chào hỏi một cái khách nhân đi. Ủy ban công an thành viên thực lực phổ biến đều so học sinh bình thường cường đại, ngoại trừ mạnh nhất của bên ngoài, còn lại thành viên chủ yếu, đều có cùng cụ dầu nổ cùng mì rổ tương đương, thậm chí muốn hơi thắng một điểm thực lực, để các nàng hai cái, hoặc là rủ cả gì ra ngoài đều sẽ gặp nguy hiểm, bất quá để mổ cả đi, lấy cấp S hấp huyết quỷ lực lượng, bất kể như thế nào đều đủ để tự vệ ứng. Mổ cả khẽ gật đầu một cái, đồng thời thân thể di động đến nạ rủ tổ bên người, nạ rủ tổ khẽ vươn tay, đem mổ cả trên cổ thập tự giá đem hái xuống. Không có cái kia màu bạc thập tự giá hạn chế, mổ cả mạnh đại yêu lực QNZ hoàn toàn bày ra, biến thành nàng chân chính ban sơ dáng vẻ, mặc dù nói kỳ thật tóc bạc mổ cả mới hẳn là mổ cả chân chính bản thể, tóc hồng mổ cả mới là về sau kèm theo đi lên, nhưng là vẫn thói quen sẽ đem đưa tới mổ cả xưng là ạ cả xì giả mổ cả, hấp huyết quỷ hủy hệ tờ di cờ hờ ở trong cu nở dê tồn tại hiếu chiến thừa số. Ả cả xì giả mổ cả nhìn nạ rủ tổ một chút, lập tức thả người nhảy ra bộ thông tin phòng học. Người sói cả giặt kèn hấp huyết quỷ nho nhỏ một cái bộ thông tin cổng, liền cùng lúc đứng đấy đông tây phương thần thoại ở trong chư danh tam đại cấp S yêu quái. Nếu là trong trường học có sủ kèn đủ gì, lại thêm nạ rủ tổ cái này cựu vĩ hồ, vậy liền thật có thể mở một cái yêu quái đại tụ hội. Mà cái khác học sinh nhìn thấy đứng tại bộ thông tin cổng tam đại cấp S yêu quái, lúc này QNZ tất cả đều kinh sợ, có rất nhiều người đều là đến xem bộ thông tin xui xẻo, nhưng là tề tụ ba cái cấp S đại yêu quái, lần này xui xẻo thật nói không chính xác là ai. Cũng có chút tương đối người thông minh chú ý tới một cái càng quan trọng hơn yếu điểm, từ đi vào trường học đến nay vẫn danh tiếng mạnh mẽ Uzumaki Naruto, đến bây giờ còn hoàn toàn không có động thủ đâu. Akashi giả mổ cả một tay chống nạnh nhìn xem qua họ, màu đỏ tươi trong mắt hoàn toàn thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Tại trong trường học này, họ là trừ nạ rủ tô bên ngoài, ạ cả sĩ giả mổ cả thấy qua mạnh nhất yêu quái, họ cái kêu đồng bột yêu lực cũng làm cho hiếu chiến ạ cả sĩ giả mổ cả cảm nhận được vô cùng hưng phấn, hướng về phía họ vây vây tay. Đến đánh đi họ mặc dù mình trước mặt địch nhân là ba cái cấp S đại yêu, nhưng là lấy họ cao ngạo cũng căn bản không có khả năng như vậy lùi bước. Trên người yêu lực đồng dạng điên cuồng bốc cháy lên, các ngươi bọn giá hỏa này rốt cuộc muốn chống lại ta tới khi nào? Động thủ của họ tăng lên mình yêu lực, cũng thay đổi thành song phương khai chiến dây dẫn nổ. Mò gì ổ cả gì nảy tốc độ nhanh nhất, một chiêu lập tức phát động mình khoái công. Thuấn tốc chi chu niêm ti mò gì ổ cả gì nảy tốc độ toàn bộ triển khai, mà đồng thời, thân thể đã cơ bản khôi phục cái tổ cu nở dê lập tức từ trong miệng phun ra mình tràn ngập dính tính tơ nhện, trên không trung bệnh thành một trường to lớn mạng nhện. Muốn dùng cái này đến hạn chế mỏ gì ổ cả gì nảy tốc độ. Bất quá hoàn toàn phóng thích yêu lực mỏ gì ổ cả gì nảy, tốc độ liền ngay cả ạ cả xì giả mổ cả cùng họ cũng có thiếu sót, tại cái tô mạng nhện còn chưa hoàn toàn hoàn thành thời điểm, mỏ gì ổ cả gì nảy chỉ bằng mượn cực hạn tốc độ, xuyên qua con nhện kia lưới khe hở, chạy tới cái tổ trước mặt. Quá chậm cái gì cái tổ cũng coi là lần thứ nhất cùng thực lực toàn bộ triển khai mỏ gì ổ cả gì nảy chính diện chiến đấu. Lấy nàng nẹ phì là năng lực, hoàn toàn theo không kịp tốc độ chi đại yêu tốc độ kinh khủng, mò gì ổ cả gì nảy tốc độ ở trong mắt nàng ngay cả tàn ảnh đều không có, thậm chí không nhìn thấy một tia quy tích, tẩy tổ tư duy mới vừa vặn đuổi theo mò gì ổ cả gì nảy tốc độ, thân thể liền không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trên thân thể dày đặc đau đớn, để cái tổ đều không thể tính toán vừa rồi. Trong nháy mắt đó mình bị mò gì ổ cả gì nảy đánh trúng bao nhiêu quyền. Thần tốc chi đại yêu người sói lấy siêu tốc công kích, không ngừng tích lũy nhỏ tổn thương. Đây cũng chính là người sói chiến pháp tha rừng A gì nảy ra hỏa này là quá lâu không có đánh đỡ hưng phấn quá mức đi. Bất quá ta cũng giống vậy A mỉ giả mổ tổ hải gì đối với mình tốt bạn tiến hành đầu đen rau muống. Bất quá sau đó cái kia bao trùm lấy màu đen lông vũ trên mặt cu nở dê lộ ra phân chấn dáng tươi cười. Hắn đối với ủy ban công an tồn tại từ lâu thấy ngứa mắt, chỉ là cái tổ chức này phía dưới răng. Khắp nơi, lấy hắn cùng ngân lượng lực lượng cá nhân căn bản là không có cách đem toàn bộ nhổ, bây giờ vừa vặn duy nhất một lần toàn bộ trả thù lại. Chân không thiên mai quán mỹ giả mổ tổ hải gì còn nói mỏ gì ổ cả gì nảy hưng phấn quá mức, kỳ thật chính hắn cũng giống như vậy, một xuất thủ liền lấy ra toàn lực, lấy cả giả scan thiên phú chi năng, điều khiển không khí, một quyền đánh ra lực xuyên thấu cực mạnh không khí đợt, lực xuyên thấu thậm chí muốn vượt qua đại uy lực đạn xuyên giáp. Liền xem như thân thể cường hãn yêu quái cũng vô pháp tiếp nhận, tất cả đều bằng nhanh nhất tốc độ né tránh mỹ giả mổ tổ hải dị thiên mai quán không. Khí đợt đánh hụt, nhưng lại hoàn toàn xuyên thấu phía sau bê tông bức tường, uy lực cường đại, thật là khiến người ta trái tim băng giá uống á so sánh với thể hiện ra thần tốc mỏ gì ổ cả gì nảy cùng không ngừng huy quyền đánh ra đại uy lực không khí đợt mỹ giả mổ tổ hải dị. Ả cả xì giả mổ cả chiến đấu so sánh với hai người bọn họ tới nói muốn thô lậu rất nhiều, chỉ là lấy quyền cước của mình tiến hành công kích, bất quá một quyền này một cước bên trong, mặc dù nhìn sơ hở trăm chỗ, nhưng là nàng cái kia tinh. Tế gầy yếu cánh tay đi đứng nhưng lại có kinh người quái lực, nếu như bị đánh trúng một lần liền triệt để xong đời Ả cả xì giả mổ cả cá tính cao ngạo, trực tiếp tìm tới thực lực mạnh nhất của họ, một đối một điên cuồng công kích. đi đứng không ngừng đấm đá quỏ thân thể. Quỏ kỹ xảo chiến đấu tại ạ cả xì giả mổ cả phía trên, bất qua ạ cả xì giả mổ cả lực lượng quá mạnh, liền xem như hắn cũng phải cam bái hạ phong, ngược lại là làm cho quỏ hơi có vẻ chật vật. Bất quá QNZ chỉ thế thôi, ạ cả xì giả mổ cả bây giờ là yêu lực hoàn toàn giải phóng trạng thái, mà quỏ còn không có xuất ra thực lực chân chính đâu. Ạ cả xì giả mổ cả một cước bước lui quỏ, nhưng lại cảm thấy chiến đấu 10 phần khó chịu, màu đỏ tươi con mắt lạnh lùng nhìn xem quỏ, nói, xuất ra ngươi thực lực chân. Chính tới đi, quỏ không phải ta liền sẽ giết ngươi. Quỏ hoạt động một chút hai tay của mình, bị ạ cả xì giả mổ cả trọng kích liên tục đa trúng. Tại man lực bên trên, hắn cũng phải hơi kém tại lực lượng chi đại yêu hấp huyết quỷ, huống chi còn là tại hạn chế yêu lực tình huống phía dưới. Lúc này quỏ hai tay cũng cảm nhận được chết lặng, đây đối với cá tính cực độ cao ngạo tự phụ quỏ tới nói là không nhỏ sỉ nhục. Làm tốt ra ạ cả xì giả mổ cả, mặc dù kỹ xảo rất kém cỏi, bất quá không nghĩ tới lực lượng của ngươi thế mà lại lớn đến loại trình độ này, có thể nhìn thấy ta biến thân là vận may của ngươi, cũng là bất hạnh của ngươi. Liền xem như bất tử chi đại yêu, ta cũng phải đem ngươi hoàn toàn đốt thành cho bụi. Quỏ toàn thân bốc cháy lên nhiệt độ cao mà lại cực độ nóng rực yêu khí, để hắn tựa như một cái địa ngục ở trong lệ quỷ đồng dạng, trên đầu mọc ra hai cái lỗ thai, tại cái kia vốn cổ phần sắc yêu lực. Phía dưới, quỏ toàn thân đều bao phủ hủy diệt cùng không do khí tức, hoàn toàn biến thành hai mắt màu trắng, tản ra vô tận kinh khủng.